Đao kiếm thần hoàng, chương 280, lĩnh ngộ kiếm ý, gocchuyenaudio.com. Trước kia Vương Phong đầu chọc xem như tiểu đội trưởng trong kỵ sĩ giáp đen, địa vị không thấp. Tuy nhiên Vương Phong đầu chọc chưa từng thấy nhiều bảo bối như vậy, sau khi được Đinh Hạo, mèo ác quỷ Tà Nguyệt đồng ý thì mỗi ngày gã đều gối đầu trên túi bảo bối này. Đúng là chủ nào tớ nấy, quả nhiên là nam nhân bị mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhìn chúng giữ lại hầu hạ. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt lười biếng liếm vuốt vừa rửa mặt vừa xác nhận lại. Mèo, hôm nay ngươi thật sự muốn khiêu chiến yêu ma cảnh giới yêu binh sao? Đinh Hạo gật đầu, mèo, vậy xuất phát đi. Ba canh giờ sau, trên đỉnh cao băng nhai, băng nham đứng thẳng lấp lóe ánh sang lam cực kỳ chói mắt như cương đao trường kiếm cắm ngược dưới đất. Ầm ầm ầm ầm ầm, một con gấu to người lượn lờ yêu khí đỏ rực không cam lòng giống to. Growl, thân thể to lớn ngã xuống đập khe nứt lớn như mạng nhện trên tầng băng. Kiếm ý, ha ha ha ha ha ha. Thành, Đinh Hạo thành công trong một chiêu bỗng ngây ra, hiểu ngay. Đinh Hạo không quan tâm vết thương trong người, ngửa đầu cười to. Kiếm ý, rốt cuộc Đinh Hạo lĩnh ngộ kiếm ý. Con gấu to này toàn thân bao phủ yêu khí đỏ kinh người, nó là yêu ma cảnh giới yêu binh tương đương với cao thủ nhân loại chuẩn võ sư cảnh. Nó trời sinh là yêu ma, trong người chảy huyết mạch tổ tiên yêu tộc xa xưa tuy rất mỏng nhưng sở hữu thần thông thần lực mà yêu ma bình thường không có, lực lượng cực lớn, giơ tay nhấc chân có thể đập nứt mặt đất. Sức chiến đấu thật sự của con súc sinh này thậm chí trên cả cao thủ nhân loại chuẩn võ sư cảnh. May mắn nó có khuyết điểm trời sinh của gấu gió là không nhanh nhẹn, Đinh Hạo mới dám ỷ vào yêu đào mê ly thân pháp đấu câu giờ với nó. Dù là vậy thì mức độ nguy hiểm cuộc chiến như nhảy múa trên lưỡi hái tử thần, sơ sẩy một cái là Đinh Hạo sẽ bị vuốt gấu có lực phá hủy đáng sợ đập túng, hắn không chết cũng trọng thương. May mắn Đinh Hạo mạo hiểm đạt được đáp lại, trong chiến đấu vong ngã Đinh Hạo đã chạm được cảm giác kiếm ý huyền diệu. Đó là, kiếm ý, vào phút chiến đấu cuối cùng Đinh Hạo đánh ra một kiếm mông lung không thể nắm bắt tràn ngập đạo vận chi ý, vô hình chung phù hợp cảnh giới kiếm ý. Đinh Hạo một kiếm vượt cấp giết yêu thú cảnh giới yêu binh. Cười to xong Đinh Hạo nín thở tập trung, nhớ lại cảm giác lúc vung kiếm. Đinh Hạo đứng yên trên băng nhai thật lâu không nhúc nhích chìm đắm trong cảm giác kia. Thời gian trôi qua, tuyết rơi trên tóc vai Đinh Hạo ngày càng dày cuối cùng nhuộm trắng mái tóc dài, phủ lên hắn. Đinh Hạo thành người tuyết, không biết bao lâu sau, bỗng nhiên, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, Đinh Hạo chợt động tay cầm thanh kiếm dì xét nhẹ vung, mũi kiếm cắt đứt hư không, phát ra tiếng vải rách không có hơi thở khói lửa kiếm quang mông lung xẹt qua. Đinh Hạo lộ biểu tình vừa lòng, Đinh Hạo đã hoàn toàn nắm giữ cảm giác vừa rồi, đây chính là kiếm ý. Tuy kiếm ý này kém xa với trong đoạn ký ức kiếm tổ cho Đinh Hạo xem, vị cường giả thượng cổ kia biểu hiện ra kiếm ý, nhưng đó là đột phá vượt bậc với hắn. Tốt, rốt cuộc tiểu tử ngươi nắm giữ kiếm ý rồi, cần cù được đền đáp. Thật không dễ dàng, tiểu đinh tử cố gắng rốt cuộc có thành quả. Kiếm tổ, đao tổ ở trong đầu Đinh Hạo quan sát hắn vất vả tu luyện bấy lâu nay, hai lão quái vật phát ra cảm thán. Mấy ngày nay Đinh Hạo điên cuồng tu luyện, gocchuyenaudio.com, kiếm tổ, đao tổ đều thấy hết. Vốn Đinh Hạo là đao kiếm song thánh thể trời ính có thiên phú tu luyện đao kiếm rất biến thái lại được kiếm tổ dẫn đạo, mơ hồ biết kiếm ý. Mấy ngày nay Đinh Hạo chăm chỉ tu luyện Thất Huyền Uẩn Thần Quyết, có cách tu luyện minh văn chữ Hán thơ cổ từ địa cầu, mơ hồ lĩnh ngộ không thể nói nên lời, cái gọi là văn ý minh văn và ý thơ có điểm chung. Nhiều mặt nhân tố tổng hợp lại, Đinh Hạo nắm giữ kiếm ý là hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ ngươi nắm giữ kiếm ý chỉ có thể xem như nửa bước kiếm ý, chưa đến mức hoàn chỉnh. Khen xong kiếm tổ trở về vai nghiêm sư, tạt gáo nước lạnh vào mặt Đinh Hạo hưng phấn. Đinh Hạo ngẩn ra, nửa bước kiếm ý, kiếm tổ giải thích kỹ càng. Đúng vậy, tức là nói ngươi chỉ mới chạm vào mép kiếm ý, miễn cưỡng khiêu chiến vượt cấp. Xem biểu hiện mới rồi ngươi đánh bại Xích Diễm Hùng thì chỉ vượt qua 4 tiểu cảnh giới. Kiếm ý thật sự có thể vượt cấp khiêu chiến một đại cảnh giới, đó gọi là cửu cấm. Đinh Hạo đăm chiêu gật gù, kiếm tổ tiếp tục bảo. Nhưng tiểu đinh tử đừng nản lòng, nắm giữ nửa bước kiếm ý tương đương với đẩy ra cánh cửa người khác không thể mở. Chỉ cần ngươi tiếp tục cố gắng, cơ duyên đến lĩnh ngộ sâu hơn do đó nắm sẽ một phần, hai phần, ba phần kiếm ý thậm chí đại viên mãn kiếm ý, hoàn toàn mở cửa ra. Đối với ngươi chuyện này không quá xa xôi, đao tổ cũng vui vẻ xen vào khích lệ, ngươi mới học võ 4, 5 tháng có thành tựu như hôm nay rất đáng quý, huống chi kiếm ý, đao ý tương tự nhau. Ngươi là đao kiếm song thánh thể cùng tu đao pháp kiếm pháp, nắm giữ kiếm ý thì cách đao ý cũng không xa. Nghe hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ giải thích lòng Đinh Hạo rõ ràng. Mèo, con gấu chó này trông khá ngon miệng. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt từ xa chạy lại thèm nhễu nước miếng nhìn thi thể Xích Diễm Hùng Yêu nằm bên cạnh Băng Nhai. Ngươi không sợ bị yêu tinh của đại yêu cảnh giới yêu binh làm no nứt bụng thì cứ ăn. Đinh Hạo không biết nên nói cái gì với tiện mèo này. Nói đến thì hơn một tháng nay mèo ác quỷ Tà Nguyệt đã nuốt mấy trăm con yêu thú, mãnh thú lớn nhỏ, hấp thu vô số năng lực nhưng hình thể vẫn không có gì thay đổi. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt lười biếng muốn nói gì bỗng híp mắt lông trên cổ dựng đứng lên. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt con ngươi nói, chạy mau ta ngửi được mùi nguy hiểm. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt chưa nói hết câu thì, vù vù vù vù vù, một luồng kiếm quang lấp lóe. Đinh Hạo cảm thấy hoa mắt, kiếm khí đáng sợ sắc bén cực kỳ như thực chất từ phía sau ập đến. Nơi kiếm khí đi qua băng vụn tung tóe, vạch khe nứt sâu hai thước tia. Tên Băng Nhai chất băng ngàn vạn năm, cách chương.